Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 793, hết thời. 1/10 ngày 29 tháng 8. Có đôi lời nói hay lắm, trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh, liên quan tới tinh sán cao tầng tổ chức hội nghị khẩn cấp thương thảo tống nghệ tiết mục đối sách sự tình liền rơi vào tất cả lão giải trí công ty lão tổng trên bàn, vì có thể hiểu tinh sán công ty nhất cử nhất động, tiến tới kiềm chế thậm chí là phá đổ tinh sán công ty. Chín cự đầu cùng giải trí liên minh có lẽ là trước đó liền bắt đầu bí mật bố cục, sắp xếp người thành viên ẩn núp đến tinh sán công ty nội bộ vì bọn họ dò xét lấy tình báo. Những người này thành viên bên trong, có thông thường công tác nhân viên, cũng có giải trí ngành một chút âm nhạc người chế tác, biên kịch thậm chí là đạo diễn. Ha ha, nguyên lai bọn hắn tinh sán cũng có hốt hoảng thời điểm. Trương thư ký, để cho kế toán hướng về cái này tài khoản trên đánh 5 vạn khối tiền. Tin tức này giá trị liên thành a. Uy, lão Trương sao? Ta cho ngươi biết một việc, tinh sán công ty nghệ thuật chi nhánh không xong rồi. Ừ, đúng, nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin. Đúng, Uy, tiểu Trần, để cho chúng ta thủy quân đều chuẩn bị kỹ càng, lập tức phải có hành động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi vài phút bên trong. Chín cự đầu cùng giải trí liên minh cùng với khác một chút truyền hình điện ảnh chế tác công ty nhào nhào xuất thủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn lần này là muốn đến cấp tinh sán công ty một cái ngoan. Cũng không lâu lắm, một thiên liên quan tới tinh sán công ty tống nghệ tiết mục Thanh Hoàng không tiếp đưa tin liền xuất hiện ở tất cả trang web lớn giải trí bản khối bên trên. Đưa tin cặn kẽ giới thiệu: ta là ca sĩ, mông diện ca vương cùng ba ba em đi nào này các nước dân nghệ thuật lấy được huy hoàng thành tựu, đối tinh sán công ty tại đế quốc nghệ thuật giải trí trong tiết mục cống hiến đại gia tán dương. Nghiêm chỉnh một bộ vì là tinh sán công ty ca công tụng đức dáng vẻ. Nhưng là, tại gần một nửa độ dài đi qua, đưa tin lời nói xoay chuyển, bắt đầu giới thiệu tinh sán công ty tại gần nhất đã qua một năm đẩy ra mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục. Xếp hàng tình huống, dựa theo sự thật đến đem, tinh sán công ty về sau đẩy ra mấy hồ sơ tống nghệ tiết mục cũng không tính quá lớn. Nhưng là cùng Diệp Thu thân thủ bày kế cái kia mấy hồ sơ tiết mục so sánh, đúng là tồn tại nhất định chênh lệch. Thế nhưng là, ở nơi này thiên trong báo cáo, biên tập liền trực tiếp cầm loại tình huống này cho là tinh sán công ty nghệ thuật chi nhánh sông lớn xuống biểu hiện, còn đạo lý rõ ràng mà nhóm ra từng cái nhìn thật giống chuyện như vậy phân tích. Mà ở đó từng cái phân tích bên trong, càng là vô tình hay cố ý cầm cuối cùng vấn đề chỉ hướng Diệp Thu. Chúng ta đều biết, một năm trước, Diệp Thu viết truyện cổ tích, sáng tác bài hát, viết nghệ thuật, kịch bản, điện ảnh, không gì làm không được. Nhưng là mọi người có phát hiện hay không? Một năm qua này, Diệp Thu ra đời tác phẩm nhưng là càng ngày càng ít. Nhất là tại nghệ thuật bên trên, một năm qua này tinh sán công ty đẩy ra sở hữu tống nghệ tiết mục đều là do hắn công ty con biên kịch làm ra. Chúng ta đều biết, một người tinh lực là nhàn nhã, mà một người linh cảm thực ra cũng là có hạn. Cho dù là yêu nghiệt như Diệp Thu, tại trải qua hơn một năm cao sản ra về sau, tựa hồ cũng lâm vào một bình cảnh bên trong. Lần này, tinh sán công ty lâm vào nghệ thuật nguy cơ, công ty cao tầng cũng không có mời bọn họ lão bản, cũng chính là công nhận nghệ thuật vương Diệp Thu rời núi. Ngược lại yêu cầu công ty con nghệ thuật biên kịch cùng đạo diễn nhóm nỗ lực muốn kịch bản. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Diệp Thu đã không có linh cảm đâu? Nói một cách khác, Diệp Thu có phải hay không đã hết thời rồi? Kết hợp Diệp Thu hơn một năm nay đến hành động, hắn tựa hồ tại diễn viên con đường trên càng chạy càng xa, mà ở bên trong cho sáng tác trên nhưng là càng ngày càng ít. Mà đây có thể hay không chính là hắn nỗi niềm khó nói đâu. Làm bản này đưa tin vừa ra tới, lập tức liền đưa tới vô số người chú ý. Đồng thời trong thời gian ngắn bên trong leo lên tất cả đại bình đài trang đầu đầu đề. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Diệp Thu Giang lang tài tẫn thuyết pháp xôn xao. Ta đi, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Ta đã nói rồi, Diệp Thu ca hát hát thật tốt. Tại sao phải đi làm diễn viên đi diễn? Nguyên lai là bởi vì không viết ra được ca đây. Khó trách Tinh Sán công ty gần nhất đẩy ra tống nghệ tiết mục càng ngày càng khó coi. Nguyên lai không phải Diệp Thu bày kế à. Trách không được. Ta cảm thấy bản này đưa tin có chút nói bậy. Mộng mộng chuyện nhi đồng series thế nhưng là đã ra đến thứ 5 sách nha. Nội dung là hoàn toàn như trước đây, ưu tú. Hai tử nhà ta đều tốt thích đây. Đúng rồi, hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Tuy nhiên gần nhất một năm thu điện hạ tác phẩm đúng là ít. Nhưng là tín đồ nhạc đội vẫn là duy trì một năm một tấm album tuyên bố. Vẫn như cũ tất cả đều là chúng ta thu điện hạ sáng tác từ khúc. Cái kia chất lượng vẫn là tiêu chuẩn nhất định. Một điểm không thay đổi. Ha ha, cố gắng những từ khúc đó cũng là Diệp Thu trước kia viết đâu. Ôi bà nội ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là, một trận mắng chiến nhấc lên. Toàn bộ mạng lưới hỗn loạn tưng bừng. Diệp Thu đến cùng có hay không hết thời. Tinh Sán công ty nghệ thuật chi nhánh có phải hay không ánh sáng sẽ nhai cũ? Bọn hắn đến cùng còn có thể hay không chế tạo ra ưu tú tống nghệ tiết mục rồi? Từng cái vấn đề không ngừng bị ném đi ra, đã dẫn phát vô số người thảo luận. Đúng lúc này, lại có dân mạng tuôn ra Diamond Lover kịch tổ bên trong sự tình. Nói là chủ diễn một trong Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng một tuồng kịch ân mấy chục lần. Đem toàn bộ kịch tổ đều cho liên lụy. Hiện nay, toàn bộ kịch tổ cũng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì hai người này là Diệp Thu an bài vào. Kịch tổ bên trong người đều biết rõ hai cô nàng này cùng Diệp Thu quan hệ không tầm thường. Mà theo một cái này cái phụ diện tin tức liên tiếp tuôn ra. Tinh Sán công ty nhất thời lâm vào một mảnh bóng dâm bên trong. Nếu như Tinh Sán công ty là một nhà công ty lên sàn, như vậy hiện tại bọn họ cổ phiếu chỉ sợ là đã điệt đình. Tuy nhiên may mắn, bọn hắn không phải, mà đây cũng là những đối thủ đó nhóm trong bóng tối vì đó đáng tiếc sự tình. Đương nhiên, đối mặt dạng này phụ diện tin tức, Tinh Sán công ty cũng không có nhàn rỗi. Lập tức cho đánh trả. Đầu tiên là Diamond Lover kịch tổ đứng ra kịch liệt bài xích trên internet liên quan tới người yêu đoàn kịch không thật ngôn luận. Bọn hắn biểu thị bây giờ toàn bộ đoàn kịch công tác đang tại có thứ tự tiến hành, mà xem như người mới Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Trương Nhược Đồng biểu hiện ra cao vô cùng tố dưỡng cùng tố chất. Biểu hiện của các nàng lấy được kịch tổ tất cả nhân viên làm việc tán thành cùng tán thưởng. Ngoại trừ kịch tổ bên ngoài, những cái kia tham dự toàn bộ quay chụp cái khác, các diễn viên cũng nhao nhao đứng ra phát ra tiếng bác bỏ tin đồn, đồng thời đã upload cùng hai cái cô nương chụp ảnh chung. Không chỉ như thế, kịch tổ còn tỉ mỉ cắt nối biên tập hai cái cô nương đang quay nhiếp lúc một chút hình ảnh. Theo thứ tự để chứng minh hai cái cô nương cũng không phải ân vương. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng ở đây microblog trên lên tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.